Chương 1017, tuyệt không đủ đánh buột. Phần 2 chiến hỏa khách qua đường cũng không phải thái điểu, tương phản, hắn chính là một cao thủ, nhìn Lạc Lam lúc này có ám ảnh khiên trạng thái, hắn không nói hai lời, nhanh cắt ra khỏi một bả trường cung, quá giang một cây tiễn hướng phía Lạc Lam bắn qua đây thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, Lạc Lam hoàn thành liên tiếp cực nhanh lại động tác độ khó cao đầu tiên là thả người nhảy lên, trên không trung hoàn thành một cái xoay người cắt vũ khí động tác, rơi xuống đất trong nháy mắt đã demo. Tê viên tên dưới vào là mỉ ạ chi dực, đón hướng chính mình vọt tới ám dạ liệt hỏa lại là một lần đường xéo nhảy, dĩ nhiên tránh được ám dạ liệt hỏa trước mặt chém, ở lần thứ hai rơi xuống đất trong nháy mắt hoàn thành gió xoáy mũi tên phong thích toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi một dạng lanh lẹ mới vừa đánh ra một cái bắn ngang phía sau chiến hỏa khách qua đường cả người đều ngu, căn bản không nghĩ tới Lạc Lam động tác cư nhiên như vậy mau lẹ, thân thể bị gió xoáy tiễn đánh nhất thời lạc. Hướng lâm vào ngắn ngủi xoay tròn trạng thái nhưng mà, càng làm cho người ta bất khả tư nghị vẫn còn ở phía sau. Lạc Lam ở rơi xuống đất trong nháy mắt cư nhiên lần nữa cắt vũ khí, trong tay cái muông đi phía trước tìm tòi, cơ hồ là chỉ vào ám dạ liệt hỏa đâm liên tục đem cái muông đưa vào cổ của hắn bạo kích 29.942 ám dạ liệt hỏa cả người trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, bởi cái muông đã thâm nhập bộ vị yếu hại của hắn, hắn thậm chí ngay cả lời đều không nói được. Cả người toàn thân run run, ngã trên mặt đất, từ từ biến thành một đoàn bạch quang ta ở một bên khiêng huyết răng ác linh công kích đều không khỏi ra khỏi một tiếng tán thán. Mẹ kiếp, tiểu nha đầu chạy chỗ lại tình tiến Lạc Lam cũng không đáp lời, không để cho mạo hiểm khách qua đường bị đá ra phó bản cơ hội. Lần thứ ba hoàn thành vũ khí cát, phong chi tiễn lôi đỉnh tiễn tê xuất, người trước giảm đối phương di động độ, người sau thì trực tiếp muốn đối phương mệnh chiến hỏa khách qua đường cơ hội là đang kinh ngạc chung. Ngủm, cặp mắt kia viết đầy không cam lòng, thân thể thì từ từ biến thành một đoàn hắc vụ, chậm rãi biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Sinh tử hình thức đã kết thúc, cái này phó bản tổng thể mà nói hay là đối với người chơi thật khách khí, bị người chơi giết chết phía sau không xong kinh nghiệm cũng không rơi trang bị, người giết người càng sẽ không hồng danh. Được rồi, I10VHSGAME Lạc Lam giết chết mạo hiểm khách qua đường sau đó, lúc này mới ngang ngược cười nói, hắc hắc hắc. Kaka, như thế nào đây, ta bây giờ kỹ thuật không tệ chứ? Ta gật đầu, ừ, hành hạ người mới chim trình độ có chút đề thăng. Món ăn gì chim, vừa rồi hai tên kia rất lợi hại có được hay không đến lợi hại sao không nhìn ra? Kaka ngươi chán ghét đừng nói biểu dương ta Lạc Lam nhết lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ta thấy vui thương bộ dạng. Ta đây mới có khen nàng một câu, mới vừa biểu hiện quả thật không tệ, bốn đao kết quả ám dạ liệt hỏa. Thủ pháp có thể thấy được lốm đốm Lạc Lam cũng cười nói, ca ca, khả năng này cũng là bởi vì hắn thần tích sáo trang không bằng ngươi chất lượng cao nguyên nhân. Ngươi xem một chút ngươi sáo trang, cổ, dưới nách cùng bên hông đều có thêm giày giáp trụ, lộ ra nhục ít hơn, không giống hắn bộ này, ta cảm giác hắn liền cùng một cái mục tiêu sống tựa như. Ha ha, đây chính là linh cấp thánh khí ẩn dấu thuộc tình, ta đây bộ có, vân phong bộ kia pháp bảo cũng có. Nói như vậy, ta trang bị cũng phải có rồi hả? Chắc là như vậy. Ta bình tĩnh nói, quỷ vực phó bản quả thực đối với bị giáp chức nghiệp cực kỳ khách khí, quái vật độ khó tương đối nhỏ, tử vong nghiêm phạt cũng không có. Hơn nữa chúng ta lúc này đây chỉ cần cầm xuống đệ nhất danh, chắc chắc có thể giúp trang bị của ngươi tuân ra đến, coi như là tương đối khá. Lạc Lam mím môi cười, nhưng là ca ca, chúng ta giết chết hai người bọn họ sau đó. Tương đương với thiếu hai người A một phần vạn phát ra không đủ làm sao bây giờ ai, sớm biết không giết bọn họ, nói với bọn họ cùng ta thì tức giận nói, đình chỉ A nha đầu, ngươi có thể nói với bọn họ cùng đó chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hơn nữa, chúng ta chỉ là so với bọn hắn thiếu một người mà thôi, đừng quên, nhà của chúng ta bảo bối nhưng là thắng được một cái mạnh mẽ lực ma đạo sĩ lúc này, vừa. Rồi không một lời bảo bối cũng cố ý ho khan hai tiếng, ân. Không muốn không nhìn tỷ, tỷ để cho ngươi thổ huyết. Hoàn toàn chính xác, ta đây câu không quá phận, chúng ta quả thực chỉ là so với ám dạ đoàn đội thiếu một phát ra điểm mà thôi. Bất quá chúng ta cái này bạo lực tổ ba người cường hãn công kích, căn bản cũng sẽ không so với mấy cái khác tổ chỗ thua kém. Huyết răng ác linh công kích cũng không thấp, còn có phá vỡ kỹ năng, huyết tinh chu lên vừa ra, không chỉ là miệng đầy phun ra tanh hôi khí vụ, càng làm cho ta phòng ngự vật lý ở 6 giây bên trong giảm mạnh 30%, kể từ đó, ta phòng ngự vật lý đã không đủ 30 vạn, lại bị huyết trảo xé rách cắn một khẩu, lượng máu trực tiếp rơi mất hơn 8 vạn điểm hơn nữa. Thằng nhãi này còn có huyết diệt chiêu thức huyết trảo cầm cố hơn nữa, cái này huyết trảo cầm cố cũng không phải bình thường cường hãn. Này đây nó tổng lượng máu 20% làm giá đổi lấy, vì vậy độ mềm và dai cái dạy độ cao đạt đến 70 ho vạn điểm huyết răng ác linh phi thường giàu hoạt. Đối với ta sử dụng kỹ năng này sau đó lập tức chạy tới ta lưng bu nở dê, mà giờ khắc này, ta cũng sẽ không cùng nó đùa giỡn, mà là nghiêm túc, một tay phất lên mở ra thần long ý chí, sau đó lại xuất hiện vén lên tay, trực tiếp đem thần long thánh tài dấu vết khắc ở huyết trảo bên trên. Loại thủ pháp này, liền Lạc Lam đều cảm thấy giật mình, Kaka, cầm cố kỹ năng cũng sẽ bị thần long thánh tài khắc sao? Ta lắc đầu, không phải, ta và huyết đi thời điểm hiện. Như loại này có chứa độ mềm và dai cầm cố kỹ năng, đều có thể bị thần long thánh tài khắc. Ta nói lời này võ thuật đã bạo long chi nộ, đơn quyền đủ. Đất, đem huyết trảo độ mềm và dai kể cả huyết răng ác linh cùng nhau đánh cái ngọc chết ngọc tiên ở cực cao thần thánh long hệ lực lượng cùng bất tử sinh vật đa mạ ỉn dệ ạ sở dưới sự kích thích. Huyết răng ác linh lượng máu cùng huyết trảo giam cầm độ mềm và dai điên cuồng rơi xuống 5898-34-5883-73-6567-73-6525-25-32 bạo kích 1449-382-7139-49 bạo kích 1673-762 bạo kích 16-6483-2 thiên long phá đi về sau. Một cô gây mũi mùi khét từ dưới chân cùng huyết răng ác linh trên người truyền đến, khiến cho người vô cùng buồn nôn, thế cho nên Lạc Lam đều là nắm lỗ mũi, ở cách xa xa công kích. Bất quá, hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ, một cái kỹ năng xuống tới, huyết trảo độ mềm và dai điên cuồng rất hơn phân nửa ngay sau đó, không để cho thằng nhãi này công kích cơ hội của ta. Hai cánh tay vung lên, long toàn múa, mặc dù anh hùng cấp bộ trưởng khống lực không thấp, nhưng đối mặt một thân linh cấp thanh khí ra thân ta đây vẫn là có vẻ hơi chán trường, thân thể ngạnh sinh sinh đích bị ta đánh lảo đảo một cái, lâm vào xoay tròn trạng thái. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, Lạc Lam cư nhiên ra khỏi một tiếng thét kinh hãi, ngất ca ca, người này phía sau mắt dài ách, phía sau còn dài hơn há miệng, ta toàn thân buốc lên một tầng kích ra vướng mắc, mẹ kiếp, cái này phó bản thật đặc biệt cờ mở nở ác tâm ô, hết cách rồi, ai bảo nơi này là quỷ vực. Đương nhiên ngoại trừ quỷ vẫn là quỷ, Lạc ta cười lạnh một tiếng, vậy hãy để cho chúng nó đều gặp quỷ đi thôi. Vừa dứt lời, cánh tay của ta liên tục huy động, thiên hỏa cuồng long phía sau liên tiếp 3 lần cú chém ngang, đem huyết trảo độ mềm và dai lập tức đánh hụt. Sau đó, thân thể đã bước lên vì một đầu hỏa diễm cự long, tuôn ra chính mình lần nào cũng đúng kỹ năng đánh lan có thể chiến long tập kích cường đại thần long chiến kỹ, trong nháy mắt đem huyết trảo đốt thành cho bụi. Mà phía sau ta huyết răng ác linh cũng không thể may mắn tránh khỏi, thân thể bị thiêu đốt tí tách rung động 529-424-52-9442. Lạc Lam quá sợ hãi, ngất, làm sao liền bột đều bị ngươi hoanh thảm như vậy, cái này không cùng tiểu quái vậy, ta thì cười cười, nói. Một câu cuồng vọng nói, ha ha, nếu như tự nhiên cũng có thể mặc vào linh cấp thánh khí, trên thực tế anh hùng cấp bột đối với ngươi mà nói chính là tiểu quái. Những lời này điên cuồng, thế nhưng điên cuồng có đạo lý, đang nắm trong tay lực cùng lực công kích tuyển trạch bên trên, nếu như chỉ có thể làm hai chọn một, ta đây tuyệt đối sẽ tuyển trạch người trước, bởi vì càng cao trưởng khống lực càng là sẽ cho mình công kích mang đến quá mức thêm được, mà chủng thêm được là lực công kích không cách nào so sánh. Đương nhiên, nếu như lựa chọn trưởng khống lực, lực công kích như thế nào lại chỗ thua kém, trưởng khống lực càng cao trang bị phẩm cấp lại càng cao. Mặt trên phụ gia công kích thuộc tình cũng liền càng bưu hãn, đây cũng là vì sao người chơi điên cuồng truy đuổi cao dài trang bị nguyên nhân. Bất quá, làm bất tử sinh vật, huyết răng ác linh tuy là lượng máu so với đồng cấp hệ khác đừng bột thấp hơn rất nhiều, nhưng là lượng máu khôi phục độ đi thật nhanh, nếu như chúng ta cũng không công kích, phỏng chừng cho người này nửa phút thời gian nó có thể đem lượng máu trở về đầy. Bất quá, ai cũng sẽ không cho nó thời gian này, lúc này đây, ba. Người chúng ta người cơ hồ là hỏa lực ngăn hồ sơ toàn bộ khai hỏa, cái kia lực công kích hầu như có thể dùng cuồng bạo để hình dung, am hiểu sâu lì nổi xạ các loại sinh vật thuộc tình bảo bối phát ra như cũ phi thường đáng sợ, hỏa hệ kỹ năng một tên tiếp theo một tên tế xuất, liền bình thường nhất hỏa cầu thuật đều có thể thiêu hủy huyết răng ác linh 8 o vạn lượng máu, không sai, bất tử sinh vật tuyệt đại đa số đều là sợ lửa, hỏa hệ kỹ năng thương tổn đối với bọn nó có quá mức thêm được. Hơn nữa, ta sớm liền nhìn ra một vấn đề, bảo bối dường như không chỉ là ma công nhìn ra chữ số cao, trong cơ thể nàng nhất định ẩn chứa một loại thần bí thuộc tình, loại này thuộc tình, không phải quang minh hệ chính là hắc ám hệ, bằng không, thế nhưng bằng vào đơn giản công thức tính toán, nàng không có khả năng đánh ra cao như vậy thương tổn. Thế nhưng, liên quan tới nàng thân thế, ta là tuyệt đối sẽ không đổi theo hỏi, đối với cái này một chút đắn đo, thì là cùng đối với độc luyến thu vũ hoàn. Toàn ngược lại, ta không đổi theo hỏi bảo bối là bởi vì ta xem nàng như thành bản thân, đối với độc luyến thu vũ thân thế bảo căn vấn đề thì là bởi vì ta xem nàng như làm hôn tỷ. Được rồi, ta thừa nhận ta lạc đề huyết trảo cầm cố là kiếm hai lưỡi, huyết diệt phóng thích xong về sau liền sẽ hy sinh 20% tổng lượng máu, mà huyết răng ác linh cũng giống như vậy, đồng dạng biết hy sinh hết chính mình ngang hàng mức lượng máu, cho nên, nó rất mạnh cũng rất tốt đẩy. Chúng ta chỉ dùng 15 phân 21 giây cũng đã đem giết chết thân, đó là một rất phúc hậu buốt, cư nhiên không có bạo tẩu. Ách, đây cũng là một tuyệt không đủ đánh buốt, thậm chí ngay cả cờ mở nở kim tệ đều rơi xuống, chớ đừng nhắc tới trang bị.